Đêm qua những luồng chân khí dị chủng hành hạ thần nhi bức rất khó chịu, thì anh Thủ Huy bảo thần nhi ngồi yên để anh ấy dùng thần công điều hòa cho. Thần nhi nào có ngờ anh ấy lại hút hết nọc độc cứu thần nhi. Chợt Thủ Huy nghe thấy tiếng hô hấp trên mái điện, hầu đưa mắt nhìn Tăng Khoa, rồi chấm tay vào chung trà viết xuống bàn. Lục đệ, lục đệ có cử thị vệ ngồi trên nóc cung canh phòng không? Tăng Khoa cũng chấm tay vào nước viết. Không, như vậy nó là gian tế rồi, để đệ lôi cổ nó xuống. Đoan Nghi cau mày suy nghĩ rồi viết. Nội công tên này nửa chính, nửa tà, cứ đợi xem y định làm gì đã. Có tiếng người quát. Hai. Rồi có tiếng vũ khí chạm nhau, có tiếng người ngã. Mọi người cùng ra khỏi điện, thì thấy một thị vệ đông cung đang rơi từ nóc điện xuống. Trên nóc điện, Đào Duy đang dùng kiếm giao đấu với hai người bịt mặt. Võ công Đào Duy là võ công mê linh, còn hai người bịt mặt rất quái dị. Đào Duy đã có vẻ nao núng. Đoan Nghi hú lên một tiếng thanh thoát, rồi nàng tung mình lên nóc điện, thân nàng uốn cong, y phục bay phất phới như tiên nga múa khúc nghê thường. Nàng đáp xuống nóc điện như chiếc lá rụng, vừa chạm chân xuống mái ngói, nàng quát. Ngừng tay! Hai người bịt mặt đang tấn công Đào Duy, cùng chuyển kiếm hướng Đoan Nghi, xả hai nhát. Đoan Nghi vòng tay một cái, nàng ra chiêu loa thành nguyệt hạ. Binh, binh! Hai người bịt mặt cùng bật tung lên cao, rồi rơi xuống dưới sân. Cả hai chỉ quằn quại mấy cái rồi nằm im. Hai thanh kiếm bị gãy làm bốn bay lên cao, rơi uốn sân, kêu lên bốn tiếng loảng xoảng. Tăng Khoa chạy lại giật khăn bịt mặt hai gian nhân ra. Bất giác Long Xưởng, Thủ Huy cùng bật lên tiếng kêu. Nghi tạm song ma. Trước đây song ma tuân chỉ của Thái Hậu đón đường toan sát hại Long Xưởng. Bản lãnh chúng rất cao thâm. Hai thị vệ riêng của Long Xưởng do Đào Duy phái theo hộ vệ, bị chúng đánh cho phải chạy bán mạng. Sau đó chúng bị thân mẫu của Thủ Huy vỗ vào người hai chưởng bức mạch. Bà hẹn chúng về thiên trường tạ tội. Khi chúng về, bà bắt chúng thề phải giải tán đạn cướp Nghi Tàm, trở lại làm ăn lương thiện, rồi khai thông bức mạch chưởng cho chúng. Bẵng đi một thời gian, không có tin tức gì về chúng. Chẳng hiểu tại sao chúng lại vào Đông Cung định mưu sự gì chưa rõ. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, chúng tấn công Đoan Nghi, rồi bị nàng phản công. Song ma nằm bất động, người cứng đơ, thấp thoáng có hơi bốc lên. Tăng Khoa lấy chân đạp vào chúng. Chúng vẫn nằm bất động. Người y Phương Thanh chạy lại cầm mạch song ma. Trên khuôn mặt bà lộ ra vẻ khủng khiếp như gặp một sự gì quái gở lắm. Long Xưởng hỏi. Đại phu, còn hy vọng gì không? Chúng chết cả rồi. Có điều người chúng bị đóng thành băng. Thực trên đời thần chưa từng thấy bao giờ. Thủ Huy hỏi. Xin đại phu giải thích rõ ràng hơn. Công chúa luyện nội công âm nhu, rồi lại luyện không minh tâm pháp. Cả hai đều là thứ nội công đường đường, chính chính. Nhưng cùng là nội công thuộc âm nhu. Công chúa hút độc công của Tô Lịch Nhị Tiên, rồi hầu hướng dẫn công chúa dùng hồng thiết tâm pháp quy liễm huyền âm công, hóa cho nên nội công trong người công chúa trở thành một thứ nội công chí âm, chí nhu. Vừa rồi công chúa phát chiêu đỡ hai kiếm của song ma, nội công công chúa quá mạnh phát ra, làm người chúng lạnh quá, hóa thành băng. Hỡi ơi, từ nay bất cứ võ lâm cao thủ nào, chỉ cần chạm vào chưởng của công chúa, sẽ bị mất mạng, thân hóa thành tảng băng. Thế rồi trong hơn 20 ngày, mỗi ngày Thủ Huy lên cơn 5 giờ, hầu nghiến răng vận công quy liễm độc tố, cùng chống đau, cho đến ngày thứ 40, tình trạng bệnh cũng không giảm. Thụy Hương hỏi Long Xưởng. Đại ca, làm sao bây giờ, phải sai sứ đi báo cho Đại Hiệp Trần Tự Hấp biết ngay. Thủ Huy xua tay. Không nên, ông nội của đệ yêu thương đệ vô bờ bến. Nếu như người biết đệ bị trúng độc, người sẽ chẳng ngần ngại gì mà hút nọc độc cứu đệ. Đại ca ơi, đệ xin đại ca ban cho đệ một đặc ân là, đợi khi đệ chết rồi, hãy báo cho gia đình đệ biết. Y sư Phương Thanh tán thành. Phải như vậy, không lẽ trên đời này không còn cách gì cứu nhị đệ nữa sao? Long Xưởng hỏi, hồi tôn sư từ biệt tôi, dường như người biết có một phương pháp trị dứt bệnh cho Đoan Nghi, mà người không chịu nói. Phu nhân có biết không? Thần quả có biết. Tâu còn một vị Bồ Tát Pháp danh Trí Thiền, đệ tử đắc ý của Thánh Tăng Minh không? Có thể trị được, nhưng người tuyệt tích hơn 10 năm qua rồi, không ai biết người vân du nơi nào. Long Xưởng quả quyết. Tôi sẽ phát một đạo sắc chỉ đi khắp các làng, các xã cho mỏ rau, hễ ai biết ngài ở đâu, thì thưởng cho 100 lượng vàng. Tin này tới tai ngài ác ngài xuất hiện cứu nhị đệ. Nói là làm. Long Xưởng về ngự thư phòng, Thụy Hương cũng đã tới. Tính Hương Nương cũng có mặt để chầu hầu. Bốn mắt nhìn nhau. Long Xưởng chỉ ghế cho Thụy Hương ngồi. Hai người không ai dám lên tiếng trước. Thụy Hương lại đọc, lại phê. Còn Long Xưởng thì viết chỉ dụ. Viết xong, Long Xưởng bảo Thụy Hương. Đào chỉ dụ ta viết xong rồi. Cần chuyển cho Tăng Khoa, bảo y chuyển qua tòa trung thư lệnh càng gấp càng tốt. Thụy Hương đứng dậy. Long Xưởng quay lại, vươn quét con mắt từ đầu đến chân Thụy Hương. Nàng đẹp huyền ảo, đôi mắt sâu đen ấy như hút Long Xưởng vào trong. Vương rùng mình, trao chỉ dụ cho Thụy Hương, mà không dám nhìn thêm. Thôi muội đi thôi, hai tay chạm nhau. Không tự chủ được, Long Xưởng cầm lấy tay nàng. Thụy Hương ngã đầu vào vai Long Xưởng, hương thơm trinh nữ đưa lên, làm Long Xưởng ngây ngất. Tính Hương Nương vội vã lùi khỏi ngự thư phòng, trong khi Long Xưởng ôm chặt lấy Thụy Hương, hai ngực kề nhau. Vương Định bồng nàng lên, đem vào tẩm phòng, thì hình ảnh Thủ Huy đau đớn quằn quại làm Vương buông nàng ra. Vương nghĩ thầm, Thụy Hương là của nhị đệ, ta không thể, ta hãy đợi nhị đệ qua đời đã. Vương thúc Thụy Hương. Thôi em trao chỉ dụ cho Tăng Khoa đi. Thụy Hương bẽn lẽn bước đi, gặp Tính Hương Nương. Nàng hỏi nó. Này, từ nãy đến giờ người vẫn đứng ở ngoài ngự thư phòng đấy sao? Dạ, không biết sao hôm nay tai tiểu tì điếc đặt, mắt tiểu tì tự nhiên mờ không nhìn thấy gì cả. Người thông minh lắm. Thế nhà ngươi có mấy cái lưỡi? Nhà ngươi có thấy ngứa lưỡi, thì ta cắt đi dùng. Thưa quận chúa, từ nay tiểu tì quyết thủ khẩu như bình. Ngươi nhớ nhé, bất cứ chuyện gì lọt ra, thì ta không cắt lưỡi ngươi đâu, mà chỉ mượn cái đầu củ chuối rẻ tiền của người mà thôi. Dạ, tiểu tì xin ghi lời quận chúa. Trao chỉ dụ cho Tăng Khoa xong, Thụy Hương trở về khuê phòng, thì Vú Mai đã ngồi đó từ bao giờ. Nét mặt bà hơi khác lạ, bà đứng dậy khép cửa lại, rồi hỏi con gái. Sự thể ra sao, cách đây hơn 20 ngày, con với thái tử đã thành thân, rồi phải không? Hồi con ra đời, đã có một thầy tướng đoán rằng sau này con không là hoàng hậu, cũng là quý phi. Cho nên khi con bắt đầu lớn, nhan sắc ngày càng đậm đà, mẹ tìm trăm mưu nghìn kế, để mẹ con ta lọt vào hoàng cung, thì mới hy vọng. Cho nên mẹ mới tìm cách thăm Đoan Nghi, xin Đoan Nghi đưa chúng ta về đây. Hơn 2 năm trước, mẹ đã dạy con những gì cần thiết của người con gái. Bây giờ chúng ta đang ở Đông Cung, mẹ biết thế nào cũng có ngày con lọt mắt xanh đức vua, hoặc một hoàng tử. Nên đã dạy con rất kỹ những gì phải làm khi lần đầu được ban hồng ân. Hôm trước, thái tử ban hồng ân cho con, rồi phải không? Con không áp dụng đủ, nên thái tử mới cho con về đây. Bằng con áp dụng chỉ một nửa thôi, thì giờ này con còn ở trong tẩm phòng của thái tử. Thưa mẹ, thái tử với con chưa có gì cả. Thụy Hương kể cho mẹ nghe tất cả những gì đã diễn ra tại ngự thư phòng 20 hôm trước, và những gì xảy ra ban nãy. Vú Mai thở dài. Lần này thất bại, thì con chán dịp khác. Mẹ biết trong lòng thái tử hiện nóng như lửa đốt, giữa cái nghĩa với Thiếu Bảo và Lửa Dục đang tranh đấu. Mà Lửa Dục đã thắng thế. Sao mẹ biết Lửa Dục thắng thế? Vì Lửa Dục thắng thế, nên thái tử mới phải sai con đi trao chỉ dụ, để lẩn trốn. Nếu cái nghĩa thắng, thì thái tử đã thản nhiên nói chuyện với con, chứ có đâu tìm cách xa con. Bà thở dài. Cũng chỉ vì con không định được tâm, bằng không thì giờ này con đã là vương phi, tương lai là hoàng hậu rồi. Con không hiểu. Nếu con định được tâm, thì đã không run rẩy, không mê mê, tỉnh tỉnh, rồi ra tay bắt con nai. Vì con mơ mơ, màng màng, mà bỏ lỡ dịp may nghìn năm khó có. Con vẫn chưa hiểu, được mẹ nhắc lại những gì mẹ đã dạy con hãy ghi nhớ lấy. Thái phó Hoàng Nghĩa Hiền là thầy dạy thái tử, thái phó Đức Tiến là người có tài về phòng the. Như con thấy, hoàng thượng là người u lì, không quyết đoán, gần như là đần độn. Thế mà nhờ thái phó dạy cho một bản lĩnh phòng the, mà nào hoàng hậu, nào sáu vị phi, nào các phu nhân, nào các tu dung, nào các tu nghi, quân nữ, nhà vua vẫn ban hồng ân đều đều. Con biết rồi, từ năm 10 tuổi, thái phó đã dạy thái tử về phòng sự, chăn gối, e con cẩn thận hơn dạy hoàng thượng. Vì vậy, không thuật nào mà thái tử không biết, nhưng mẹ e đến giờ này, thái tử cũng chưa từng ban hồng ân cho ai, đúng không? Đúng vậy, thái tử chủ trương áp dụng luật một vợ, một chồng. Nếu như con làm sao cho thái tử ban hồng ân, thì bằng mọi giá người phải phong con làm vương phi. Nhưng thái tử sủng ái Trang Hòa, chứ người nào có chú ý đến con. Trời ơi, con của mẹ đần quá đi. Phàm trai gái mới gặp nhau, thì yêu thương nhau dễ dàng, mà phai lạc xa nhau cũng dễ dàng. Hơn nữa mẹ biết Bùi Tiểu Thư bị bà mẹ dạy dỗ theo lối con nhà quan. Mẹ nghĩ giờ này Bùi Tiểu Thư cũng chưa từng nghe, từng đọc những gì về tình yêu. Gặp thái tử, Tiểu Thư chỉ biết cung cung, kính kính lễ phép, thành ra nhạt nhẽo. Trong khi đó mẹ dạy con từ cách nói, từ cử chỉ để hấp dẫn thái tử. Mẹ nhắc lại đi, đàn ông như con nai tơ, khi họ lọt lưới lần đầu thì ta phải tỏ ra nhút nhát, e thẹn, để kích thích sự thèm muốn. Khi sự thèm muốn lên đến độ cao, thì ta buông lỏng hết cho họ. Họ lọt lưới rồi, thì ngược lại, không những ta không e thẹn nữa, mà còn cuộc cổ con nai dắt đi. Ta bắt nai giữ làm của riêng. Hôm nay con đã làm cho thái tử lọt lưới rồi, mà con không biết cuộc cổ con nai, để con nai vuột mất, nghĩa là. Cái lúc mà thái tử để đầu ấp vào ngực con, lặng đi như vậy, nếu con biết dùng tay phải ôm lấy đầu thái tử, áp vào ngực con mạnh hơn, dùng tay trái vuốt má thái tử, thì mẹ quyết thái tử không chống nổi. Bấy giờ thì dù thái tử có là thánh khổng, thì ngài cũng vứt con bà nó nhân nghĩa, lễ, trí, tính vào đống rác, ném cha nó cả trung, hiếu, vào cầu tiêu, mà chỉ biết vườn hoa thơm ngát của con. Con ơi, cái lúc thái tử mơ mơ màng màng ở ngực con rồi, mà con ôm chặt lấy đầu người, thì người phải đi xa hơn là cúi thấp xuống. Cúi thấp xuống tới suối đào nguyên của con, cuối cùng là uống nước, ăn trái đào chín. Ăn trái chín, uống nước rồi, thì không thể nào không hưởng thụ nhụy hoa. Bấy giờ con thành vương phi, bà nhấn mạnh. Con hãy nghe và nhớ kỹ. Đào nguyên thanh thủy thùy tri vị, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ghi chú của thuật giả. Hai câu thơ này xuất xứ trong trường hợp nào, của bài thơ nào, tôi xin chịu. Thuở nhỏ, đọc tiểu thuyết cổ, tôi thấy hay hay, ngâm nga, rồi thuộc. Một lần, đem hỏi ông tôi, cụ mắng rằng, bao nhiêu vần thơ như ngọc, như hoa, thì không thuộc, trong khi lại thuộc những câu thơ dâm buông như vậy, ít gì. Tôi đem hỏi những anh học cùng, lớn tuổi hơn, thì họ cười trêu, có gì mà không hiểu. Giả như có cái gì đó, mà người ta giận chú mày, rồi bảo chú mày ăn, thì chú mày sẽ đánh người ta. Còn như chú mày yêu thích, thì chú mày sẽ quỳ gối lại người ta xin ăn. Độc giả biết không, tôi bị giáo dục trong cái nếp nho gia cổ truyền, nên chậm biết mùi đời. Mãi đến năm 28 tuổi, khi cưới vợ, tôi mở cuốn sách Sexology, giản lược về vô sơn học, ra nghiên cứu, mới bừng tỉnh. Thị Hương nghe mẹ dạy mà tiếc cho mình đã quên mất bài học. Nàng thừa người ra, thấy con không lên tiếng, vú mai hỏi. Con nghĩ gì thế? Mẹ ơi, tuy mẹ dạy con vậy, nhưng trong lòng con, thì con lại muốn làm vợ anh Thủ Huy. Con dở quá, thái tử với thiếu bảo như hai con nai tơ, nhưng thái tử dễ bắt hơn.